Cửu Cung Xuân, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, đầu chạm đất, im lặng như tờ thánh thượng nhận lấy chiếc khăn lụa do đại thái giám dâng lên, lau nước mắt đầy mặt những lời nặng nề vang vọng trong điện Kim Loan. Trẫm niệm tình cha con, không nỡ giết con, phế thái tử, giam ở biệt uyển, mong hắn tĩnh tâm hối cải. Thái tử bị phế, bị giam ở biệt uyển ngoài hoàng cung. Vũ Lâm quân đích thân canh giữ, không ai được phép gặp. Dương lão tướng quân bệnh tình tái phát qua đời, Dương gia bị tống giam, nam tử trưởng thành đều bị xử trảm. Những người có quan hệ mật thiết với Dương gia đều bị bắt đi, không rõ tung tích. Một trận mưa máu gió tanh kết thúc 3 tháng sau khi Tam hoàng tử được phong làm thái tử. Hoàng hậu bệnh nặng, quý phi tạm thời thay thế hoàng hậu quản lý hậu cung. Phượng Ấn được đưa đến Cẩm Vân cung. Quý phi lừng lẫy một thời. Mùa hè nóng nực ta ngồi trước cổng cung nhìn chiếc xích đu trống trải. Từ khi trở về từ hành cung, ta ngày càng im lặng hơn. Họ đều nói ngũ công chúa đã bị dọa sợ trong chuyện đó. Ta không để ý đến họ, chỉ cảm thấy trong cung này đột nhiên chỉ còn lại một mình ta. Thái tử, A Cửu, bọn họ đều không còn nữa. Ta cô đơn bị nhốt ở đây, tiếng sấm rền vang trong đêm. Ngày hôm sau cuối cùng mưa lớn chút xuống, xua tan cái nóng bức của mùa hè. Mưa như chốt nước khiến người ta không ngẩng đầu lên được. Hai chân ta đau nhức không chịu nổi. Từ khi trở về từ rừng tuyết, ta đã mắc bệnh cũ, không thể bị lạnh chân sẽ đau đến mức không đi lại được. Cửa cung của ta bị người ta đập mạnh, nói đập thì đúng hơn. Âm thanh đó gấp gáp và hung dữ, sợ bên trong người ta không nghe thấy. Ta đột nhiên tim đập nhanh. Lao ra khỏi bậc thềm. Cung nữ phía sau gọi theo, che ô đuổi theo ta. Khó khăn đẩy cánh cửa lớn ra, đại cô vốn đoan trang nghiêm nghị ướt sũng người, búi tóc rối bời, bà quỳ ngoài cửa dập đầu với ta. Trán bà đập xuống đất từng cái một, máu và nước mưa bắn tung tóe. Cầu xin ngũ công chúa truyền thái y, cứu hoàng hậu. Cứu hoàng hậu, trong Cẩm Vân cung. Ta không kiêu ngạo cũng không hèn kém nói chuyện với quý phi xinh đẹp đang ngồi trang nghiêm trên điện. Hải Nhi hai chân không khỏe, xin mẫu phi truyền thái y, đôi mắt phượng quyến rũ sắc bén kia dò xét ta. Chẳng lẽ không đợi được một khắc 3 giây đó sao? Ngự y trong thái y viện đều có việc quan trọng trong người, không ai rảnh rỗi vào hậu cung xem bệnh. Vâng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, sự đối đầu im lặng, rất lâu sau, một tiếng thở dài dài. Bổn cung chuẩn rồi, ta xoay người muốn đi ra, phía sau vang lên giọng nói của quý phi, không còn vẻ kiêu căng mạnh mẽ ngày trước, lại mềm mại như từng giọt dịu dàng. Họ đều nói con không giống ta, thật ra con mới là người giống ta nhất, nhìn thì dịu dàng hiền thục, chỉ cần đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi được. Có lời của quý phi, các thái y trong thái y viện đều có thời gian dành. Vội vã đến Phượng Nghi cung. Nơi này so với Phượng Nghi cung mà ta từng đến dường như là hai nơi khác nhau. Vẻ uy nghiêm và xa hoa khiến người ta không dám mạo phạm đều hóa thành tro bụi ở góc tường, hơi thở tàn tạ bao trùm mọi ngóc ngách. Hoàng hậu nằm trên giường, như thể bị con phượng hoàng lấp lánh trên tấm chăn gấm đè nặng đến mức không thấy hơi thở phập phồng. Ta lạnh toát cả người, các thái y vội vã chạy đến, đại cô quỳ bên cạnh nhìn. Hoàng hậu có lẽ thật sự sẽ chết. Có thái y ngày đêm túc trực, hoàng hậu dần dần khỏe lại một chút, có thể mở mắt ăn uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà không chịu uống thuốc, cũng không chịu cho người báo cho phụ hoàng. Lòng bà đã chết, chỉ còn gắng gượng những ngày cuối cùng. Phụ hoàng không cho người nói với hoàng hậu chuyện Dương gia bị tru di tam tộc, nhưng ta biết có người có khả năng tung tin đó cho tai mắt của hoàng hậu cài cắm trong cung, như vậy không sợ bị liên lụy. Ta bảo công nhân của ta báo với phụ hoàng rằng hoàng hậu bệnh nặng. Cách chương.